Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, đánh đi lên. New York Đại học Y học Trung tâm. Cốt 99. Làm Adam một bên đè xuống giường bệnh, một bên khẩn cấp nút bấm. Một bên cho Nam Hải làm cứu giúp lúc. Phụ trách ICU bác sĩ y tá vọt vào. Tiếp nhận Adam. Hô. Ngây người ở một bên Leonard. Chỉ còn lại cầm bệnh hen phun xương không ngừng hướng trong miệng phun miệng lớn hô hấp phần. Quá khẩn trương, quá kích thích. Vừa rồi Este đẩy hắn ra chạy trốn lúc. Hắn quả là nhanh dọa nước tiểu. Ở trong đó tự nhiên có Este quá hung tàn nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị mụ mụ hắn Beverly Hofstadter tiến sĩ cho làm thí nghiệm làm ra gì. Chứng. Nước tiểu đường tương đối tơ lụa. Bên kia, chờ khu, John thê tử kết vẫn còn tại cùng John tranh luận, muốn đem Este khu trục ra bản thân nhà, rời xa chính mình hài tử. Thế nhưng là John làm thế nào cũng nghe không lọt. Trong mắt hắn, Este như vậy ngoan ngoãn nghe lời, nói chuyện lại êm tai, làm sao có thể là thê tử trong miệng ác ma? Chân chính ác ma là say rượu phía sau hậm hực táo bạo đem tất cả sai lầm giao cho thê tử của người khác, bọn họ câm điếc tiểu nữ nhi mắc. Tại Este mượn cớ mua nước ngọt rời đi về sau, càng nghĩ càng lo lắng. Mặc dù sợ hãi Este hại nàng, thế nhưng đối ca ca Danny yêu cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Tại máy bán hàng tự động nơi đó không có tìm được Este về sau, hoàn toàn hiểu được nàng. Lo lắng chạy đến phụ mẫu bên này, lôi kéo mụ mụ kết y phục. Làm sao vậy, bảo bối? Kết ân cần nhìn về phía Mark, cũng không có chờ Mark dùng ngôn ngữ tay. Cốt 99 khẩn cấp nút bấm tiếng động đã tại bệnh viện vang lên. Danny, Kết lập tức kịp phản ứng. Hoảng sợ chạy hướng ICU. Trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Các ngươi cũng không thể đi vào. Y tá bác gái ngăn lại Kết bọn họ. Danny, Kết thống khổ ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Nhìn xem bên trong bác sĩ y tá cứu giúp nhi tử của nàng. Là tiểu nữ hài kia. Bị đuổi ra ngoài Leonard. Nhịn không được nhắc nhở. Este. Đã sớm nhìn thấu Este bộ mặt thật Kết. Nghe xong lời này. Cũng nhịn không được nữa. Thậm chí đều không có tiếp tục chứng thực cái gì. Đẩy ra ôm trượng phu của nàng John. Như bị điên đi tìm Este. Kết. John mau đuổi theo tới. Khu vực chờ. Phía trước chạy đi Este cũng không có chạy trốn, mà là dùng tiền tại máy bán hàng tự động bên trên mua một bình nước ngọt. Bình chân như vậy đứng ở nơi đó uống vào. Ngươi làm cái gì? Ngươi đối hắn làm cái gì? Ngươi cái này bích, Kết gào thét, xông đi lên, dùng hết lực khí toàn thân. Một bàn tay liền đem Este đập ngã trên mặt đất. Bảo an, y tá tranh thủ thời gian la lên. John cũng chạy đến ôm lấy muốn tiếp tục công kích Kết. Nàng muốn giết hài tử của ta. Kết dãy giụa lấy còn muốn tiếp tục tiến lên. Ba tương đương. Ngồi dưới đất bụng mặt Este. Dùng không thuộc về nàng chân thật niên kỷ non nớt đồng âm. Hướng thương yêu nhất nàng John kêu khóc. Tại bệnh viện bảo an xông lại một trái một phải giữ chặt Kết về sau. John ngay lập tức chạy đến Este bên người. Ân cần đem nàng kéo. Chán ghét nhìn thoáng qua điên cuồng dãy giụa gào thét Kết. Ôm Este, đem nàng mang rời khỏi. Kết càng thêm phẫn nộ, dãy giụa càng lợi hại. Lại đi tới hai cái nhân viên y tế. Đem một ống chấn định thuốc vào Kết cánh tay tiêm đi vào. Vài giây đồng hồ thời gian, Kết liền hôn mê đi. Bị nhân viên y tế cùng bảo an đưa vào phòng bệnh. Theo tới đứng ngoài quan sát Leonard. Quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Mãi đến bị John ôm rời đi Este. Quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia là như vậy quỷ dị tà ác. Tràn ngập cảnh cáo ý vị. Cả kinh hắn một cái giật mình. Gục đầu xuống không dám nhìn thẳng đối phương. Leonard, ngươi thấy tiểu nữ hài kia sao? Cứu giúp xong nam hài Adam. Đi tới hỏi. Adam, chúng ta vẫn là đi đi. Leonard nhanh khóc. Đừng quản nàng, chấm ngoặc kép, không được, Adam nhưng trái ngược bắt đầu do dự không tình nguyện, cự tuyệt nói, đánh rắn không chết phản chịu hại, chúng ta gặp được nàng hành hung diệt khẩu. Có trời mới biết nàng có thể hay không muốn diệt khẩu chúng ta. Chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngày hôm trước phòng trộm. Chúng ta nhất định phải vạch trần nàng. Có thể, thế nhưng là, nàng rất đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Leonard run giọng nói. Một thiếu niên, cứ thế mà bị một cái nhìn mới 8-9 tuổi lớn tiểu nữ hài cho dọa thành dạng này. So sánh cùng nhau, hắn lúc trước kinh lịch những cái kia bắt nạt, giống như đều ảm đạm phai mờ. Vậy chúng ta càng phải vạch trần nàng. Adam kiên định nói, ngươi chẳng lẽ muốn một người đối mặt nàng? Không, Leonard nghẹn ngào kêu lên. Như vậy chúng ta bây giờ liền đi. Adam lôi kéo Leonard, đuổi tới. Este chính ôm John cái cổ, hưởng thụ lấy John trấn an. Thoáng nhìn Adam cùng Leonard tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, trực tiếp hù sợ Leonard. Adam cũng trong lòng bồn chồn. Lúc trước không quản là bạn gái cụ Amazing Amy, còn là Juno, Karen, kia cũng là hắn biết rõ lai lịch của các nàng. Càng nhiều hơn chính là chính mình dọa chính mình. Nhưng lần này Este nhưng hoàn toàn không giống. Nàng ánh mắt hung ác quỷ dị, là chân chính đe dọa. Quả thực có loại xem phim kinh dị cảm giác. Nhưng lý trí nói cho hắn, giờ phút này hắn nhất định phải đánh đi lên, đem nguy hiểm diệt sát trong trứng nước. Câu mần tiên sinh, chuyện gì? John nhíu mày nhìn về phía Adam, sắc mặt rất khó coi. Thứ nhất hắn còn tại an ủi hắn, nữ nhi tốt, không muốn bị người quấy rầy. Thứ hai Adam nhiều lần gặp được hắn dáng vẻ chật vật. Cái này đều để hắn đối Adam rất không kiên nhẫn. Nhi tử của ngươi sở dĩ trái tim đột nhiên ngừng, là vì bị nàng dùng gối đầu che buồn bực. Adam chỉ vào Este, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta cùng Leonard, tận mắt nhìn thấy. Cái gì? John giật mình, kéo ra ôm hắn Este, nhìn xem con mắt của nàng. Este, bọn họ nói có đúng không là thật? Ba ba tương đương. Este hí tinh không gì sánh được, trong mắt mờ mịt lại đáng thương. Có ý riêng lẩm bẩm nói, bọn họ là mụ mụ gọi tới sao? Là mụ mụ bằng hữu sao? Các ngươi nhận biết kết. John bị Este một tiếng ba ba kêu lần nữa thùy mị vô hạn. Theo, nữ nhi tốt nhắc nhở. Chán ghét nhìn về phía Adam cùng Leonard. Là nàng để các ngươi nói như vậy. Câu mần tiên sinh, mở to mắt nhìn xem. Adam bình tĩnh nói, đừng nói chúng ta không quen biết thê tử ngươi. Liền tính nhận biết, ngươi cảm thấy chúng ta có lý do gì bốc lên phạm tội phong hiểm giúp đỡ thê tử ngươi? Vu hãm nữ nhi của ngươi ngược sát nhi tử của ngươi sao? Đừng bị vài tiếng ba ba cho kêu liền cơ bản thường thức đều không quản. Nếu biết rõ, cái kia nằm tại trên giường bệnh kém chút chết đi nam hài cũng để ba ba của ngươi. Còn là ngươi thân sinh nhi tử. John lập tức do dự. Bởi vì Adam nói đều là lời nói thật. Mặc kệ bọn hắn nhận biết không quen biết kết, đều không có lý do rơi vào nghiêm trọng như vậy pháp luật tranh chấp bên trong. Tại America, liên quan đến nhi đồng, đều là đại sự, trốn đều tránh không kịp, nào có chủ động đụng lên đến, hơn nữa còn không phải một người. Chẳng lẽ Este thật có vấn đề? Ba ba tương đương, Este oán độc nhìn Adam cùng Leonard một cái. Đảo mắt lại là vô hạn bàng hoàng, vô hạn không muốn xa rời kêu gọi John. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.